Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 26: Thai chết trong bụng Lâm Mộc Mộc động đậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nhiễm linh cảm, sự xuất hiện của người này chắc chắn liên quan đến cô ấy. Phu nhân Lâm một lúc nữa mới quay lại. Tô Nhiễm suy nghĩ một chút, lúc này đối đầu với người này không phải là quyết định sáng suốt. Vì người này đã ở trong phòng Lâm Mộc Mộc rồi, vậy cô ấy không ngại quan sát thêm một chút, xem kẻ này rốt cuộc muốn làm gì, bản thân cũng có thể chuẩn bị đối phó. Tô Nhiễm nhìn thấy người đó đi một vòng trong phòng Lâm Mộc Mộc, tay còn cầm một thứ đen thui, giống như một chiếc hộp nhỏ, thứ đó cho cô ấy cảm giác đầu tiên là rất tà ác, chắc chắn không phải thứ tốt lành. Thứ này ở gần Lâm Mộc Mộc như vậy, thật sự ổn sao? Hiện tại cô ấy vẫn là một bệnh nhân, sức đề kháng thấp hơn người bình thường. Một khi chạm vào thứ tà ác này, tổn thương sẽ lớn nhất. Người này và phu nhân Lâm hẳn là cùng một phe. Nếu vậy, tại sao lại hại con của cô ấy? Đúng lúc Tô Nhiễm nghi hoặc, đột nhiên nhìn thấy bụng Lâm Mộc Mộc động đậy, động tĩnh rất rõ ràng. Thậm chí Lâm Mộc Mộc còn đáp một lớp chăn. Đây tuyệt đối không phải là thai máy bình thường. Tô Nhiễm toàn thân lập tức cảnh giác, sau đó phát hiện chiếc hộp đen trong tay người đó dường như có một chút liên hệ với bụng Lâm Mộc Mộc. Hình như bụng Lâm Mộc Mộc động một cái, chiếc hộp trong tay người đó sẽ phóng ra nhiều khói đen hơn. Hay quá, đây là dùng Lâm Mộc Mộc nuôi cổ sao? Người này làm như vậy, phu nhân Lâm có biết không? Hay là phu nhân Lâm là cố ý? Tô Nhiễm khẽ nheo mắt. Chuyện càng lúc càng thú vị. Chỉ là không biết người mẹ ruột trong miệng Lâm Mộc Mộc thật sự là tốt với cô ấy, hay đơn giản chỉ là lợi dụng. Bị ta. CS ngày càng lớn. Lâm Mộc Mộc không ngừng cựa quậy. Càng lúc càng nhiều khói đen từ mũi, mắt và miệng cô ấy tỏa ra xung quanh. Căn phòng bệnh gần như bị khói đen lấp đầy. Tô Nhiễm mắt nguy hiểm nheo lại. Thủ đoạn của người này thật sự tà ác. May mà học nghề không tinh, không thì không biết sẽ mang đến rắc rối lớn thế nào. Người này có thể thao túng thứ tà ác và to lớn như vậy, nhưng lại không phát hiện ngoài cửa. Tô Nhiễm đang đứng ngoài nhìn thẳng. Người này có chút thực lực, nhưng không có đầu óc, làm việc cũng cẩu thả, có đe dọa, nhưng mức độ đe dọa không lớn. Tô Nhiễm, cô đến từ lúc nào? Sao không vào? Phía sau, giọng phu nhân Lâm đột nhiên vang lên. Nghe thấy động tĩnh phía sau, Tô Nhiễm quay người, nhìn thấy vợ chồng nhà họ Lâm cùng nhau trở về. Tôi vừa đến, thấy em gái đang nghỉ ngơi nên không làm phiền. Tô Nhiễm cười một cái. Đương nhiên không nói mình nhìn thấy gì. Thứ hư ảo này trong cách gọi của sư phụ cô ấy là duyên. Khói đen nặng nề trên người Lâm Mộc Mộc, bên trong toàn là ác duyên. Thứ này người bình thường không nhìn thấy được, chỉ có người như cô ấy hoặc người có pháp khí khai quang mới nhìn thấy. Không sao không sao, mau vào đi. Mộc Mộc biết cô đến thăm cô ấy, chắc chắn rất vui. Tô Nhiễm nghĩ thầm, làm gì có chuyện vui, chỉ muốn gic cô ấy thôi đúng không? Người như Lâm Mộc Mộc, trong mắt cô ấy không chứa bất kỳ ai có thể đe dọa cô ấy. Đặc biệt là Tô Nhiễm, nói thật lòng, cô ấy cũng không biết Lâm Mộc Mộc đang phòng bị cô ấy cái gì. Chẳng lẽ sợ cô ấy từng là con gái nhà họ Lâm? Sợ cô ấy tranh giành cái gì với cô ấy sao? Hay là vì Tiêu Dã? Dù sao đối tượng liên hôn của Tiêu Dã chỉ là tiểu thư nhà họ Lâm, chưa từng chỉ định là ai. Nếu là cái trước, vậy Lâm Mộc Mộc thật sự lo xa. Tô Nhiễm không có tâm trạng tranh giành với cô ấy. Nếu là cái sau, vậy càng không cần. Nói thật lòng, Tiêu Dã đối với Tô Nhiễm mà nói không có bất kỳ giá trị nào. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, có muốn uống chút nước không? Phu nhân Lâm dẫn cô ấy vào trước, lại nhiệt tình đi lấy nước cho Tô Nhiễm. Mà Tô Nhiễm vừa vào đã phát hiện, đám khói đen nặng nề vừa nhìn thấy từ cửa phòng đã biến mất. Người mặc đồ đen kia cũng không thấy đâu. Trong phòng bệnh không có lối thoát khác. Người đó rời đi bằng cách nào? Từ cửa sổ, không thực tế lắm. Đây là tầng mười mấy. Dù cô ấy mượn sức gió cũng chỉ có thể nói là miễn cưỡng. Kẻ kia nhìn đạo hạnh thấp hơn cô ấy. Dám làm lớn như vậy sao? Nhiễm Nhiễm, thấy Tô Nhiễm không trả lời. Phu nhân Lâm nhẫn nại hỏi lại. Không cần, không phải nói muốn lấy máu. Vậy bây giờ đi, tôi còn có việc. Tô Nhiễm không có tâm trạng nói chuyện vòng vo với phu nhân Lâm. Trực tiếp xắn tay áo lên. Sau đó lại nhìn Lâm phụ. Nhớ lời hứa sổ tay của ông. Nếu không, nếu tôi ăn thứ gì, làm gì trong máu, ông cũng không muốn con gái mình gặp chuyện chứ. Đe dọa chuyện này, không chỉ nhà họ Lâm biết, cô ấy cũng biết. Ôi, cô nói gì thế? Đương nhiên sẽ đưa cho cô. Một cuốn sổ tay cũ nát thôi, cũng không đáng tiền, chúng tôi giữ nó làm gì? Thấy sắc mặt Lâm phụ không tốt, phu nhân Lâm lúc này cũng không dám để Tô Nhiễm chọc giận ông ta. Nếu không lúc đó người xui xẻo có lẽ còn tính thêm cả bà ấy. Phu nhân Lâm rất rõ, Lâm phụ một khi nổi cơn, cả phòng này đều không thoát được. Nói được làm được là được. Muốn lấy bao nhiêu máu? Tô Nhiễm gật đầu, giơ tay lên với phu nhân Lâm. Không nhiều không nhiều, 200ml là được. Nghe thật sự không nhiều. Dù sao lượng U hiến tối thiểu của người trưởng thành cũng là 200ml. Được, lấy đi. Tô Nhiễm biết, U này chắc chắn không dùng để truyền cho Lâm Mộc Mộc. Còn dùng vào việc gì? Dùng ngón chân nghĩ cũng biết. Phu nhân Lâm chắc chắn sẽ đưa U này cho người kia. Kẻ kia dùng U của cô ấy làm chuyện chắc chắn cũng không đơn giản. Tô Nhiễm khẽ cong môi, lặng lẽ dán một tờ bùa lên người. Vì phu nhân Lâm muốn máu, cho bà ấy là được. Tô Nhiễm chỉ đồng ý đến lấy máu, nhưng không nói U lấy là của ai. Trên đường đến, Tô Nhiễm đã lấy một ít U lợn từ một trại gia cầm. Cô ấy muốn xem, phu nhân Lâm sẽ dùng U lợn này làm gì. Cốc cốc cốc, cửa bị gõ ba cái. Một bác sĩ mặc áo blau đeo khẩu trang đi vào. Tay đẩy một chiếc xe nhỏ. Trong xe chứa dụng cụ lấy máu. Tô Nhiễm suýt nữa không nhịn được cười. Bác sĩ muốn lấy U cho cô ấy chính là người vừa nãy trong phòng bệnh không biết làm gì. Còn cách hắn rời đi dưới mắt cô ấy. Tô Nhiễm đoán. Hắn đại khái dùng cách nào đó từ cửa sổ lật sang phòng bệnh khác, thay đổi ngụy trang rồi quay lại. Nhưng dù đối mặt trực tiếp với hắn, Tô Nhiễm cũng không hề hoảng sợ. Cô ấy dám khẳng định tờ bùa của mình kẻ này không nhìn ra. Quả nhiên, cho đến khi lấy U xong, người đó cũng không biểu hiện bất kỳ dị thường nào. Tô Nhiễm nhận bông gòn ấn lên cánh tay, ánh mắt liếc nhìn người đó đặt máu của cô ấy vào một khay nhỏ màu xanh. Đợi hắn rời đi, Tô Nhiễm đứng dậy, giơ tay lên với Lâm phủ. Sổ tay đâu? Bây giờ đưa cho tôi. Tô Nhiễm lúc đó nghĩ sai, nên đưa sổ tay trước rồi mới lấy máu. Cách chương